Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, Thiên Thư Tín Vật. Vì Thượng xuất hiện ở trên mặt hồ. Sau một lát, cửa đá, vòng xoáy biến mất, Vì Thượng cúi đầu nhìn một chút, đạp không mà lên, thoáng qua ở giữa, đi vào trăm trượng trên vách núi, mà hai chân của hắn còn chưa đứng vững. Liền, khịch, co quắp ngồi tại mặt đất, một ngụm tụ huyết phun ra ngoài, vì huynh thương thế không nhẹ, cần gì phải khổ chống đỡ đâu. Trên đỉnh núi, Vô Cửu vẫn khoanh chân ngồi lấy, một trận gió đến, tóc mai loạn tóc bay lên, hắn mày kiếm run run, khóe miệng có chút mỉm cười, có được non sông tươi đẹp, hắn có lẽ có chút hài lòng. Chỉ là nụ cười của hắn bên trong nhiều hơn rồi mấy phần nhàn nhạt u buồn. Vì Thượng thương thế không thể gạt được hắn. Quả nhiên, Vì Thượng ngồi tại hai trượng bên ngoài, thở hổn hển miệng thô khí, lên tiếng nói: Linh Nhi nàng trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đợi đến hôm nay, ai ngờ Hoành bị biến cố. Ai, vì để cho nàng an tâm tu luyện, ta nhẫn nại một lát thì thế nào đây? Khụ khụ, người sư huynh này cũng là không kém. Vô Cửu tán dương một câu, ngoài ý muốn nói, mà Linh Nhi nàng muốn tu luyện, khi nào xuất quan? Linh Nhi đạt được rồi sư tôn truyền thừa, nên bế quan tu luyện một thời gian. Về phần khi nào xuất quan, ta vậy nói không rõ ràng. Vì Thượng cầm ra hai dạng đồ vật, gia hiệu nói: Linh Nhi trước khi bế quan, nắm ta chuyển giao cho ngươi, phân biệt đến từ sư tôn cùng Dực Tường Sơn Trang Vĩ Giới Tử. Vô Cửu vung tay áo cuốn lên, ngọc giản cùng gia thú rơi vào trong tay. Linh Nhi bế quan, ta yên tâm không xuống, muốn lưu tại nơi này vì nàng hộ pháp. Mà Linh Nhi nói rồi, ngươi đã được như nguyện, làm sao nàng bế quan sắp đến, không thể cùng đi ngươi tìm kiếm huynh đệ, hữu duyên gặp lại. Khụ khụ, Vì Thượng một câu nói còn chưa dứt lời, lại ho mãnh liệt bắt đầu, vội cầm ra đan dược nuốt, từng trận thở hổn hển. Vô Cửu cùng Linh Nhi từng có ước định, chính là hắn đi đầu bồi tiếp Linh Nhi tìm kiếm động phủ truyền thừa, cùng với Băng Thiện Tử lưu lại Thiên Thư Tín Vật, về sau lại cùng nhau tiến đến tìm kiếm Nghiễm Sơn cùng Vi Xuân Hoa tung tích. Mà bây giờ Linh Nhi vội vàng bế quan, nhưng cũng không có quên rồi hứa hẹn, chỉ là hữu duyên gặp lại, từ đó mỗi người đi một ngả. A, Vô Cửu nhíu mày nói: Vi huynh, ngươi cái dạng này, ốc còn không mang nổi mình ốc, như thế nào hộ pháp? Không sao, Vi huynh, ngươi tin hay không ta? Linh Nhi tin ngươi là đủ. Đã như vậy, ngươi mà lại bế quan chữa thương, ta lưu lại hộ pháp, đợi ngươi thương thế khỏi hẳn, ta lại rời đi không muộn, ngươi xem coi thế nào. Cái này đương nhiên không thể tốt hơn. Vì Thượng làm sơ trần chờ, vui mừng nói: Ta ở trên núi tìm một chỗ bế quan, như gặp bất trắc, đúng lúc triệu hoán, liền tại chiêu ứng. Hắn lung la lung lay đứng dậy, lại nói: Mấy ngày ấy không thấy, Vô huynh đệ tu vi rất có tinh tiến, Linh Nhi liền giao cho ngươi, hảo hảo đợi nàng. Vị này hán tử ném xuống một câu rất có thâm ý nói, quay người rời đi. Bích Thủy sườn núi chiếm đất vài dặm, ở trên núi tìm một chỗ bế quan chữa thương cũng không phải là khó chuyện. Vô Cửu nháy hai mắt, nói một mình nói: Địa tiên bốn tầng mà thôi, chưa nói tới tinh tiến a. Mà hắn nói có chỗ chỉ, ý gì? Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn hướng trong tay hai dạng đồ vật, một mai ngọc giản tàn khuyết không đầy đủ, thần thức ngâm vào trong đó, hai hàng ký tự bày biện ra đến, đây cũng là Băng Thiện Tử lưu lại Thiên Thư Tín Vật. Vô Cửu bỗng nhiên khẽ giật mình, không chịu được giơ lên ngọc giản ngưng thần xem xét. Cho đến sau một lát, hắn thả xuống ngọc giản, hai mắt nhắm lại, vẫn khó có thể tin. Ngọc giản bên trong, chỉ có hai hàng ký tự. Nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, năm châu trầm luân, phá giới phi thăng, lại là nguyên hội lượng kiếp. Như thế nào nguyên hội lượng kiếp? Kỳ tán nhân có nói, nguyên hội chính là thời cổ kỷ niên, nó dưới lại phân sẽ vận, thế, năm, tháng, ngày, giờ, phút, thiên địa vạn vật tranh chấp, gọi là cướp, một nguyên hội số tận, thiên địa kết thúc, gọi là lượng kiếp, mỗi khi lượng kiếp hàng lâm, vạn vật hủy diệt, hạo kiếp khi nào hàng lâm, nguyệt tộc trưởng giả có nói, hoặc ngày mai, hoặc sang năm, thiên cơ khó lường, không thể nào ước đoán, mà một khi lượng kiếp hàng lâm, thiên địa không còn tồn tại. Ngoài ra, nguyệt tộc tượng thần từng có 32 chữ chân ngôn, nguyên hội số tận, thần quy về cực, vạn cổ đêm dài, nhật nguyệt hỗn độn, tử sẽ khai thiên, sửu sẽ ích địa, dần sẽ người sống, kỷ nguyên phục thủy, từ thần châu đến bộ châu, từ dưới mặt đất thiềm cung đến lô châu bản thổ. Từ kỳ tán nhân dốc cả một đời chấp nhất, đến nguyệt tộc trưởng giả khuyên bảo cùng sấm ngữ, lại đến băng thiện tử lưu lại thiên thư tín vật, đều chỉ hướng một trận thiên địa hạo kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên hội lượng kiếp cũng không phải là một cái truyền thuyết xa vời, mà là chân thực tồn tại, hoặc đem càng lúc càng gần, cũng cuối cùng rồi sẽ bạo phát hàng lâm. Năm châu trầm luân, hạo kiếp hàng lâm, có lẽ thần châu, hạ châu, bộ châu cùng lô châu đều sẽ hủy diệt, mà thứ năm châu ở đâu? Phá giới phi thăng, phá giới bài trừ thiên địa kết giới, mà phi thăng không phải là tu tiên giả mượn nhờ thiên địa hủy diệt tránh thoát kết giới trói buộc, từ đó phi thăng mà trở thành chân tiên. Ngọc giản này bên trong ký tự hiển nhiên tàn khuyết không đầy đủ, mà đã làm băng thiện tử lưu lại thiên thư tín vật. Có lẽ không giả, chẳng lẽ không phải nói là Ngọc Thần Điện chỗ có âm mưu, cùng với phong cấm thần châu nguyên do, đều cùng nguyên hội lượng kiếp có quan hệ. Đã nhưng hạo kiếp hàng lâm, thiên địa dĩ nhiên hủy diệt, chính là lô châu cũng sẽ không còn tồn tại. Lại vì sao muốn phong cấm thần châu đâu? Vô Cửu ngẩng lên đầu, nhắm hai mắt, hắn xoay chuyển chập trùng tâm tư, thật lâu khó mà bình tĩnh. Bất chi bất giác, một vòng trăng sáng lên không, nhàn nhạt ánh trăng dưới, hồ quang lăn tăn mà bóng đêm tĩnh mịch. Vô Cửu rốt cục mở hai mắt ra, lại không nhịn được thở thật dài một tiếng. Ai? Vốn định từ băng thiện tử lưu lại tín vật bên trong, được tin Ngọc Thần Điện âm mưu quỷ kế, mà đã từng bí ẩn còn chưa công bố, càng nhiều nghi hoặc lại ùn ùn kéo đến. Nếu như thần châu phong cấm cùng nguyên hội lượng kiếp có quan hệ, có lẽ chỉ có tìm tới Ngọc Thần Điện tế ti mới có thể tra ra manh mối mà chân tướng lớn trắng. Mà trận kia truyền thuyết bên trong hạo kiếp thật sự muốn tới, Vô Cửu đột nhiên đánh cái dùng mình, kinh ngạc chung quanh, đã từng tao ngộ đủ loại có quan hệ hạo kiếp tràng cảnh. Y nguyên rõ mồn một trước mắt, chỉ cảm thấy xa không thể chạm, lúc này lại giống như thân lâm kỳ cảnh, làm hắn không rét mà run, liền giống như này kiều diễm bóng đêm, chỉ là huyễn tượng, bất cứ lúc nào đều đưa đánh vỡ, phá vỡ. Lâm vào hỗn độn, mà ánh trăng sáng, gió đêm y nguyên, Vô Cửu lắc lắc đầu, nhìn hướng trong tay mặt khác một vật, một chương cổ xưa gia thú, hai thước vuông, bên trên có chữ viết cổ phù, cùng với sơn thủy miêu tả, chợt thấy một lần giống như đã từng nhìn quen mắt, cùng bốn châu đóng dư, tương tự, như đoán không sai, miêu tả ứng vì bốn châu hình vẽ. Mà đối chiếu phía dưới, cả hai lại khác nhau rất lớn. Bốn châu đóng dư chính là địa đồ, bốn châu sơn hà địa lý, không một không được đầy đủ. mà gia thú miêu tả cực kỳ giản lược, chỉ có thể nhìn ra đại khái cảnh tượng Thần Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, Lô Châu bên ngoài, tựa hồ còn có một khối khác địa phương, mà lại chỗ trống chỗ ghi chú lộn xộn ký tự. A, này thêm ra đến một khối địa phương, chưa bao giờ thấy qua, hẳn là chính là thiên thư tín vật bên trong nhắc tới thứ Nam Châu. Vô Cửu chỉ rộng ra gia thú, tiếp tục xem xét, ký tự lộn xộn, thiếu thốn, mà lại cổ thể tối nghĩa, mà lại ngưng thần phân biệt, chậm rãi phỏng đoán, đêm dài đã qua, mặt trời mới lên ở hướng đông, non sông tươi đẹp, kiều diễm như hôm qua. Vô Cửu rốt cục thả xuống gia thú, giãn ra hai tay, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía phương xa si ngốc nhìn ra xa, chỉ đợi sơn thủy vào lòng, tâm thần từ từ yên tĩnh, này mới lần nữa nhìn hướng gia thú. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bận rộn nửa đêm, cũng là đem gia thú trên ký tự nhận ra 7-8 phần. Đại khái nói là ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không, mà như thế nào ngũ nguyên, thiên, địa, nhân, quỷ, thần vậy, như thế nào phá toái hư không? Trời kịp 9 tầng, không đủ hư không vạn nhất, hư không có giới, không hư vô giới, chỉ có đánh vỡ hư không, mới có thể vẫy vùng trống rỗng. Hư không, chính là trống rỗng, mà hư không, lại không phải trống rỗng. Đến tột cùng sao cái ý tứ, có trời mới biết. Nói tóm lại, gia thú trên ký tự cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, mà miêu tả 5 khối đồ án, hoặc là 4 châu, mà thêm ra một khối, cũng không ký tên, khó mà phỏng đoán, nó riêng phần mình ghi chú thiên, địa, nhân, quỷ, thần phương vị, giống như là trận pháp, lại như cũ nhìn lấy hồ đồ mà nan giải ý nghĩa. Mà thôi, đợi cho Linh Nhi xuất quan thời điểm, lại có trong lòng nhiều vậy nghi hoặc cùng nàng lĩnh giáo 1-2. Bằng vào sự thông tuệ của nàng vô song, có lẽ có thể có chỗ giải đáp cũng chưa biết chừng. Vô huynh đệ, tiếng kêu truyền đến, đỉnh núi toát ra vi thượng bóng người. Một đêm không thấy, hắn vẫn là lung la lung lay suy yếu bộ dáng. Có lẽ có chuyện yên tâm không xuống, muốn đăng bế quan chữa thương trước đó bàn giao 1-2. Có gì phân phó? Vô Cửu gật đầu thăm hỏi, thuận tay đem trước mặt ngọc giản cùng gia thú thu vào. Ta vốn định bế quan, đột nhiên nhớ tới một chuyện. 1 tháng trước, tại Điền Huyền Trấn gặp được 2 người. Ta nghe sư muội nhắc lên, trong đó lão phụ nhân cùng ngươi có liên quan. Nàng vốn định tiến lên nhận nhau, lại bị mậu danh ngăn cản. Vi Xuân Hoa, tại Long Vũ Sơn Trang, Linh Nhi cùng nàng đánh qua giao tế. Mậu danh đáng giận, có lẽ là nàng tiếc rằng quá mức vội vàng, chỉ đợi ngày sau chuyển cáo. Nhưng không ngờ Linh Nhi bế quan, may mà ta hồi tưởng lại, không cần thiết chậm trễ ngươi tìm kiếm bạn bè. Không chậm trễ, ta cũng là không nhả ra không thoải mái. Như thế liền tốt, Vi huynh, an tâm chữa thương là được. Vi thượng thả xuống một cọc tâm sự, gật lấy đầu quay người rời đi. Vị này Linh Nhi sư huynh, không chỉ tu vi cao cường, mà lại tính tình ngay thẳng, làm người phúc hậu, mà Vô Cửu mặc dù không nóng không vội, bình tĩnh như trước, lại đưa tay gãi lấy dưới cằm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Vi Xuân Hoa hiện thân, ai, trước đây từng có ước định, tại Lô Châu trùng phùng, mà trong nháy mắt, 6-7 năm trôi qua, cũng không biết rõ Vi Xuân Hoa tìm được rồi bách kim các không có. Lại càng không biết đạo huynh đệ nhóm hiện huống như thế nào. Lại không thể nghi ngờ, nàng cùng các huynh đệ nhất định đang tìm bản tiên sinh tung tích. Mà 1 tháng trước Điền Huyền Trấn, Vô Cửu lật tay cầm ra một mai đồ giản, tra xét sau, nhíu mày nghĩ kỹ nghĩ, chợt tức có rồi quyết đoán. Điền Huyền Trấn, cách này có tới 5-6 vạn bên trong xa, hai mà cách xa nhau rất xa, mà lại đi qua một cái tháng, mà đã nhưng được tin rồi Vi Xuân Hoa động tĩnh, lại có thể thờ ơ đây. Bất kể như thế nào, chớ bỏ qua, mà dưới mắt chờ đợi Linh Nhi, lại không thể rời bỏ a. Huống chi đã đáp ứng Vi Thượng, cũng không thể lật lọng, việc này không nên chậm trễ. Phân thân thiếu phương pháp, vô cữu tâm niệm nhất động, đưa tay một chiêu, bất quá trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt kim quang từ xa đến gần, đúng là hắn nguyên thần phân thân, vẫn như cũ là cởi chuồng bộ dáng, liên tiếp đảo lộn mấy cái ngã nhào đến rồi trên vách núi. Đưa tay nắm qua một cái giới tử cùng một đạo màu tím kiếm mang, lại hướng về phía hắn, hắc hắc, vui lên, chợt tức chợt nhưng bay lên không mà chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Vô cữu nhẹ nhàng thở ra, nói một mình nói, tiểu gia hỏa trốn ở ban đầu động phủ tu luyện đâu? Làm sao ngũ sắc thạch đã còn thừa không có mấy, lại để hắn tiến đến tìm kiếm Vi Xuân Hoa? Chỉ mong có thu hoạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?